Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, chiến tranh bắt đầu. Thiên đấu một bại đồ. Ở Tinh La Đế Quốc làm tốt chiến tranh động viên sau. Tinh La Đế Quốc cùng Thiên đấu Đế Quốc chiến tranh rốt cục bạo phát. Tuy rằng ở Đấu La Đại Lục, Thiên đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc đều là đế quốc. Có thể nói là Đấu La Đại Lục hai cực. Thế nhưng trên thực tế, Thiên đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc so với chênh lệch rất lớn. Bởi vì Thiên đấu Đế Quốc có thể sẽ xuất hiện ngu ngốc đế vương. Thế nhưng Tinh La Đế Quốc bởi tàn khốc kế thừa chế. Mỗi một đời kế vị hoàng đế, coi như không phải đời thứ nhất hùng chủ, cũng là cổ tay, thủ đoạn, cùng năng lực đều rất mạnh thiết huyết đế vương. Vì lẽ đó ở từng đời một thay đổi dưới, Thiên đấu Đế Quốc kỳ thực ở từ từ hướng đi suy yếu. Mà Tinh La Đế Quốc thì lại ở từng đời một trở nên mạnh mẽ. Mà này từ toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu lên liền có thể thấy được. Ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu lên, đại biểu Thiên đấu Đế Quốc Thiên đấu Hoàng gia Học Viện chiến đội đã liên tục vài giới không có đạt được quán quân, thậm chí trừ khóa này, trước liên tục 3 giới, liền tứ cường đều không có đi vào. Mà trái lại Tinh La Đế Quốc một phương, đại biểu Tinh La Đế Quốc Tinh La Hoàng gia Học Viện chiến đội ở tốt nhất giới nhưng đạt được qua quán quân, mà còn lại mấy giới cho dù không phải quán quân, cũng trên căn bản đều tiến vào cuối cùng trận chung kết. Trên thực tế, Thiên đấu Đế Quốc mặc dù có thể cùng Tinh La Đế Quốc địa vị ngang nhau, chủ yếu hay là bởi vì có Võ Hồn Điện ngăn được, lại thêm vào Thiên đấu Đế Quốc một phương hồn sư giới sức mạnh mạnh hơn so với Tinh La Đế Quốc, mới miễn cưỡng duy trì ở cân bằng. Thế nhưng ở quốc lực phương diện, Thiên đấu Đế Quốc nhưng là kém xa Tinh La Đế Quốc. Vì lẽ đó ở chiến tranh bạo phát sau, vốn là bởi vì ở quốc lực phương diện, đặc biệt là như là quân đội sức chiến đấu, Thiên đấu Đế Quốc liền kém xa Tinh La Đế Quốc. Trước đây Thiên đấu Đế Quốc hồn sư giới thực lực mạnh với Tinh La Đế Quốc, còn có thể miễn cưỡng đánh một trận, nhưng là bởi vì Võ Hồn Điện một hồi săn hồn hành động, Lam Điện Bá Vương Tông trực tiếp bị hủy, mà Hạo Thiên Tông cũng nguyên khí đại thương, chỉ còn dư lại một cái Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng là phụ trợ hệ hồn sư tông môn, đối với chính diện chiến trường căn bản là không có cách phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định. Đương nhiên, còn có một chút cũng là bởi vì Thái tử Tiết Thanh Hà bị mang đi. Tuy rằng Đường Thần cùng ba tái Tây nhiều lần cường điệu, Thái tử Tiết Thanh Hà kỳ thực là Võ Hồn Điện người, hơn nữa còn là nữ nhân, nhưng là một đám đại thần cùng quý tộc đối với Đường Thần, nhưng là không thể nào tin được. Dù sao hai người không có tuyệt đối chứng cứ, mà đối lập với Tiết Thanh Hà, Tiết Băng bình thường bên trong biểu hiện lại có chút quá mức bùn nhão không dính lên tường được. Này rất khó khiến người tin tưởng. Đường Thần cùng ba tái Tây đến cùng có phải là thật hay không? Lại thêm vào bởi vì tứ hoàng tử Tuyết Băng cũng bị chém giết. Dưới tình huống khẩn cấp, Đường Thần cùng ba tái Tây chỉ có thể đem công chúa Tuyết Kha nâng lên ngôi vị hoàng đế, trở thành Thiên đấu Đế Quốc nữ hoàng. Này không thể nghi ngờ nhường một đám quý tộc cùng đại thần trong lòng càng thêm khó chịu. Phải biết, Thiên đấu Đế Quốc quý tộc kế thừa chế độ là điển hình con trưởng đích tôn kế thừa chế. Kết quả hoàng đế bị người ép buộc biến thành nữ hoàng, bị một người phụ nữ cưỡi ở trên đầu. Này ai có thể trong lòng thoải mái? Thế nhưng bởi vì Đường Thần cùng ba tái Tây nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, quý tộc cùng các đại thần nhưng là cũng không dám phản kháng. Nhưng là không thể phản kháng, không có nghĩa là bọn họ không thể tiêu cực biếng nhác. Liền, vốn là bởi vì có Võ Hồn Điện trợ giúp, Tinh La Đế Quốc một phương liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lại thêm vào Tinh La Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện tấn công Thiên đấu Đế Quốc danh nghĩa, vẫn là trợ giúp Thái tử Tiết Thanh Hà trở về ngôi vị hoàng đế. Điều này làm cho Thiên đấu Đế Quốc quân đội chiến ý rất là uể oải. Ở Thiên đấu Đế Quốc quân đội xem ra, đối phương trong quân đội đứng nắm giữ quốc gia mình quyền thừa kế Thái tử Tiết Thanh Hà, nhưng là mình quốc gia hoàng đế không hiểu ra sao biến thành nữ hoàng. Này rất rõ ràng, là có gian thần nâng đỡ công chúa, đánh cắp ngôi vị hoàng đế. Đối phương chiếm cứ Đại Nghĩa, phía bên mình là trợ trụ Vi Ngược. Thiên Đấu Đế quốc quân đội chiến ý tự nhiên không thể quá cao. Nếu như là ở phổ thông lịch sử thế giới, dưới tình huống như vậy, Thiên Đấu Đế quốc cơ bản chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thế nhưng rất đáng tiếc, Đấu La Đại Lục là huyền huyễn thế giới, mà ở trên thế giới này, là có người nắm giữ chí cao vô thượng võ lực, một người là đủ diệt đội một. Đối mặt phía trước chiến trường thất bại thảm hại tình huống, Đường Thần cùng ba tái Tây tự nhiên là mang thủ hạ một đám hồn sư đi tới chiến trường, muốn ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà, tuy rằng Đường Thần cùng ba tái Tây sau lưng Hạo Thiên Tông cùng Hải Thần Đảo gộp lại, tổng cộng có 17 cái phong hào Đấu La, mà lại thêm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, càng là có đầy đủ 19 cái phong hào Đấu La. Thế nhưng Võ Hồn Điện phong hào Đấu La, so với Hạo Thiên Tông, Hải Thần Đảo cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông gộp lại còn nhiều. Lại thêm vào Kiếm Cốt Đấu La kỳ thực đều là người mình. Võ Hồn Điện chỉ cần phái hai cái 91 cấp phong hào Đấu La cũng có thể cùng hai người đánh. Cho có đến có về. Ở số lượng phương diện, Võ Hồn Điện một phương phong hào Đấu La nghiền ép Thiên Đấu Đế quốc một phương. Mà ở cao cấp sức chiến đấu phương diện, Lâm Dạ ra tay, Đường Thần cùng ba tái Tây căn bản là không có cách tham gia chiến trường. Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La hai cái 99 cấp phong hào Đấu La. Ở phong hào Đấu La trên chiến trường hoàn toàn chính là tuyệt đối đại boss. Này vẫn là Lâm Dạ không có phát động thôn phệ tổ long võ hồn, xuống tay ác độc trực tiếp giết chết Đường Thần cùng ba tái Tây tình huống. Dù sao Lâm Dạ biết, thần giới vẫn ở nhìn. Lâm Dạ nếu như đánh giết Đường Thần hoặc là ba tái Tây, khả năng thần giới liền muốn tham gia. Vì lẽ đó không bằng liền như vậy kéo. Lâm Dạ đúng là muốn nhìn một chút, thần giới chuẩn bị lúc nào tham gia. Là chuẩn bị chờ bọn hắn vẫn tấn công đến Thiên Đấu Hoàng Thành sao? Kỳ thực đối với thần giới, Lâm Dạ vẫn rất nghi hoặc. Rõ ràng thần giới nhiều phái ra mấy cái thần hạ xuống, nói không chắc liền có thể giải quyết hắn. Thế nhưng thần giới nhưng vẫn đều không có làm như vậy. Lẽ nào là sợ chết sao? Xác thực, Lâm Dạ không có đoán sai. Bọn họ chính là sợ chết. Thần giới thần không hề toàn trí toàn năng. Bọn họ cùng người như thế, cũng có dục vọng của chính mình, có đối với sợ hãi tử vong. Xác thực, nhiều phái ra mấy cái thần hạ giới, nói không chắc là có thể giết chết Lâm Dạ. Thế nhưng ai đồng ý hạ giới đây? Tu La thần phái ra thần quan hạ giới kết cục, toàn bộ thần giới còn rõ ràng trước mắt. Ở thần giới, mạnh mẽ đến đâu thần linh, rơi xuống giới cũng chỉ có 100 cấp. Chỉ là bởi vì thực lực cao thấp, ở 100 cấp cơ sở lên, có thể phát huy ra sức chiến đấu không giống, nhưng là chỉ cần rơi xuống giới, thần cũng là sẽ chết, không có người muốn đi chết, đặc biệt là những này đã nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh thần linh. Bọn họ còn có quá nhiều sinh mệnh có thể tiêu xài, đương nhiên sẽ không đồng ý đi liều chết vong nguy hiểm. Ở Lâm Dạ không có đem Đường Thần cùng ba tái Tây chém giết tình huống, thần giới thần đều mang theo một tia may mắn, muốn sống chết mặc bay. Vạn nhất, Đường Thần cùng ba tái Tây liền đem Lâm Dạ giết chết cơ chứ. Lâm Dạ mạnh hơn, dù sao cũng chỉ là một cái hồn Đấu La, không phải thần, vẫn có bị giết chết khả năng. Thế nhưng trên chiến trường, kết quả cuối cùng vẫn để cho những này thần giới thần linh có chút thất vọng. Ba tái Tây cùng Đường Thần hoàn toàn không có cách nào làm sao Lâm Dạ. Mà không có Đường Thần cùng ba tái Tây ngăn cản, Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc Đấu La ở phong hào Đấu La trên chiến trường quả thực đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, Thiên Đấu Đế quốc một phương phong hào Đấu La căn bản không phải đối thủ. Liền, ở chính diện trên chiến trường, Thiên Đấu Đế quốc như cũ là thất bại thảm hại. Mà cùng lúc đó, bởi vì phía sau triều đình lên đại thần cùng quý tộc nhóm tiêu cực biếng nhác, Thiên Đấu Đế quốc quân đội hậu cần phương diện cũng xảy ra vấn đề. Mà ở chính diện chiến trường thất bại thảm hại tình huống, hậu cần còn xảy ra vấn đề. Chuyện này quả thật chính là chó cắn áo rách. Nếu như không nghĩ biện pháp, phỏng chừng Tinh La Đế quốc quân đội đều muốn trực tiếp quét ngang đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Đây nhất định không phải Đường Thần cùng ba tái Tây đồng ý nhìn thấy tình huống. Ở như vậy ác liệt thế cuộc dưới, hai người chỉ có thể cầu viện với thần giới chúng thần. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.